Anh hùng ngục giam, chương 347, tình hình gần đây của Sa Đạo Vương. Góc truyện audio.com, hồ trốn bên trong kết giới này sao? Man Văn thấy hóa thân của Hoàng Giật chạy vào trong kết giới. Vô tình cười lạnh một tiếng, sau đó thúc xong đầu lân chậm rãi đi qua, muốn bước vào kết giới. Nhưng ngay tại bước cuối cùng, lông mày của gã bỗng nhiên nhíu lại. Sau đó ngừng chân, cặp mắt sắc bén mà thâm thúy, cẩn thận đánh giá đạo kết giới, dường như là máy quét, nhìn một hồi, sắc mặt của gã hơi trở nên cả kinh, tự nói, lại kết giới này, sao có chút giống như kết giới do cường giả thiên vực trưởng lão bọn họ phóng ra. Lẽ nào bên trong có cường giả thiên vực mai phục? Vừa nghĩ tới đây, Man Văn hầu như là lập tức lui ra phía sau vài bước. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm đạo kết giới, trong mắt hiện lên một tia do dự, cuối cùng, thân thể gã nhoáng lên, phân ra một phân thân, sau đó đi qua hướng kết giới, muốn đi vào trước dò đường, hóa thân của Hoàng Giật tiến vào kết giới, nhất thời nhìn thấy một bóng người phía trước, quanh thân bóng người này một tầng cát bụi, che đậy thân thể của gã, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ đây là một vị đế vương mặc long bào. Đầu đội vương miện, tản ra một khí tức cường đại, cái này 89 phần cũng là Sa Đạo Vương, bất quá, Sa Đạo Vương lúc này lại mất tinh thần ngồi dưới đất. Cả người lộ ra một vẻ tuyệt vọng, không còn có bất luận đế vương khí chất, dường như là một tù nhân, mà thân thể của gã cũng có mấy chỗ thương tổn nặng nề. Xem ra là bị thương lúc chiến đấu với phân thân của rồng hai đầu lúc trước Hoàng Giật thả ở chỗ này. Cuối cùng phân thân rồng hai đầu bị giết chết, nhưng bản thân gã cũng bị trọng thương. Sa Đạo Vương là cường giả cấp 170, không phải Hắc Lang, Hắc Xà, tù trưởng bán thú nhân ba vị cường giả thánh vực mà Hoàng Giật trước đó giết chết có thể sánh bằng. Cho dù là trạng thái trọng thương, cũng là Hoàng Giật không cách nào lay động. Lúc này, Sa Đạo Vương tựa như cũng đã nhận ra có người đến. Quay đầu nhìn chằm chằm Hoàng Giật, sau một khắc, thân thể của gã kịch liệt run lên, lửa giận vô tận từ trong thân thể tỏa ra, gã nhìn chằm chằm Hoàng Giật, dường như đang nhìn một kẻ thù vô số năm. Sa Đạo Vương, đã lâu không gặp, ta ngày hôm nay đặc biệt đến thăm ngươi, hóa thân của Hoàng Giật nói, ngay tại lời nói của hắn vừa dứt, vậy trong kết giới lần thứ hai chợt lóe, đi vào một người cường giả thánh vực. Cũng là Man Văn, ngươi muốn tránh truy sát của ta sao? Hừ, quả thật là buồn cười. Man Văn thấy Hoàng Giật, trực tiếp giơ tay, sẽ không kích xuống, làm càn, giết người ở trước mặt ta. Đã trải qua sự đồng ý của ta chưa? Sa Đạo Vương khí tức như hải như dương. Hừ lạnh một tiếng, không khí xung quanh dường như giảm xuống vài độ. Gã tùy ý khoát tay, trực tiếp đánh về phía phân thân của Man Văn. Phân thân của Man Văn chỉ cảm thấy một kình phong mãnh liệt không gì sánh kịp thổi tới. Sau đó liền biến thành hư vô, ngay cả lực chống đỡ cũng không có. Thực lực thật cường hãn, đây là giúp đỡ của Miểu Sát sao? Quả nhiên lợi hại, Man Văn ngoài kết giới nhất thời khiếp sợ. Gã cảm giác được thực lực của vị cường giả bên trong còn mạnh hơn so với mình. Lần này, gã sợ đến mức thúc xong đầu lân. Nhanh chóng chạy ra ngoài, e sợ người ở bên trong đi ra truy sát. Sa Đạo Vương, đây chính là cường giả đỉnh cấp của đại lục này. Cường giả thánh vực bán thú nhân cũng không phải đối thủ. Chỉ phải tạm lánh phong mang. Đáng tiếc, không phải bản thể. Trong kết giới, Hoàng Giật tiếc nuối thở dài. Vừa rồi cường giả bán thú nhân bị Sa Đạo Vương một chiêu đánh chết. Cho thấy không phải bản thể của cường giả bán thú nhân. Mà là phân thân của gã, kế hoạch muốn lợi dụng Sa Đạo Vương diệt trừ đối phương. Tiên Cê bồ áo thất bại, Miểu Sát, ta bị ngươi làm hại thật khổ. Lúc này, Sa Đạo Vương phía trước hầu như là cắn răng. Phun ra từng chữ nói một câu, Hoàng Giật nhìn đối phương, hơi lắc đầu, nói, lúc ngươi bị Đọa Lạc Chi Vương bỉ liệt phu mê hoặc. Nên rõ ràng, ngươi đã không hề thuộc về thế giới này, ngươi trái với quy luật tồn tại của sinh linh, từ thời kỳ viễn cổ vẫn cầu thả sống đến bây giờ. muốn vĩnh viễn làm đế vương ở đây. Lẽ nào ngươi không biết, trên đời này không có đế vương muôn đời sao? Thời đại của ngươi đã qua, ngươi sớm nên chết, thế nhưng ta dùng một ngón tay là có thể tiêu diệt ngươi. Sa Đạo Vương nói xong, trực tiếp vươn tay nắm cái cổ của Hoàng Dật, đem hắn nhấc lên, nói, ngươi quá yếu ớt, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta làm một chuyện, ta có thể cho ngươi làm đệ nhất tướng quân dưới trướng của ta. Hưởng thụ cảm giác dưới một người trên vạn người, ở sa mạc rộng lớn này, ngươi có thể tự do đi ngang, nếu như ngươi không thích sa mạc, vậy ta có thể giúp ngươi đi đánh mảnh đất khác, cho ngươi trực tiếp làm vương của nơi đó, ngươi cảm thấy thế nào? Hơn nữa, ta có thể cho ngươi bảo vật vô tận, thậm chí có thể liên hệ Đọa Lạc Chi Vương đại nhân, khiến cho ngài ban tặng ngươi lực lượng cường đại. Khiến cho thực lực của ngươi cường đại như ta, âm thanh của Sa Đạo Vương tràn ngập mê hoặc vô tận. Nghe đến đó, trong lòng Hoàng Dật khẽ động, làm bộ rất mừng rỡ, nói, ồ thật vậy chăng? Đương nhiên là thật, ta là đế vương muôn đời, sao có thể lừa ngươi được? Sa Đạo Vương tiếp tục nói, ngữ khí có chút cấp thiết, tựa như cho rằng Hoàng Dật đã tin tưởng, vậy ngươi phải nói một chút với ta trước. Thế nào mới có thể thu hoạch lực lượng trên người Đọa Lạc Chi Vương Bỉ Liệt Phu? Hoàng Dật hỏi, ta nghe người khác nói, tựa như phải có khế ước thạch mới có thể. Đúng vậy, Sa Đạo Vương gật đầu, lực lượng ngay trong khế ước thạch, chỉ cần ngươi nguyện ý ký kết khế ước, như vậy ngươi có thể thu hoạch lực lượng bên trong, bất quá muốn trở thành nô bộc của Đọa Lạc Chi Vương cũng có cấp bậc. Nếu có ta hỗ trợ, vậy ngươi khẳng định có thể được Đọa Lạc Chi Vương đại nhân coi trọng. Hơn nữa ngươi đã từng được Diêm Ma đại nhân đứng đầu 7 đại ma vương phong làm đại ma vương thứ 8. Có tầng quan hệ này, ngươi thậm chí có thể tiến thêm một bước, trở thành ma vương chân chính, ngồi ngang hàng với Đọa Lạc Chi Vương. Đến lúc đó ta cũng chờ ngươi sai phái. Sa Đạo Vương nói xong, đem Hoàng Dật thả xuống, tiếp tục hỏi, thế nào? Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta làm một chuyện, ta có thể cho ngươi tất cả cái này. Thậm chí ngay cả ta đều muốn trở thành nô bộc của ngươi. Vậy lực lượng của Đọa Lạc Chi Vương là thế nào? Hoàng Dật tiếp tục hỏi. Sa Đạo Vương kiên trì nói. Đó thật ra cũng là khí thức ám hắc trong truyền thuyết. Chỉ cần thu được là có thể có lực lượng siêu việt nhân vật ngang cấp. Chỉ bất quá khí thức ám hắc trộn lẫn với khế ước lực của Bỉ Liệt Phu đại nhân. Hấp thu khí thức ám hắc, cũng tương đương với hấp thu khế ước lực. Có cái phương pháp gì, có thể thu được lực lượng bên trong khế ước thạch của Đọa Lạc Chi Vương, mà không ký kết khế ước cùng Đọa Lạc Chi Vương? Hoàng Dật hỏi, hắn trước đó trợ giúp qua công chúa Mỹ Nhân Ngư, tìm được người yêu của cô ấy. Sau đó cô ấy trực tiếp tự sát. Cô ấy cũng là nô bộc của Đọa Lạc Chi Vương. Khế ước thạch cũng rơi ra. Cuối cùng bị Hoàng Dật bắt được. Vẫn ở trong chữ vật giới chỉ. Chẳng bao giờ dùng qua. Hiện tại hắn cũng muốn đi qua lão chó săn của Đọa Lạc Chi Vương là Sa Đạo Vương. Tìm hiểu một chút tình báo của phương diện này. Cái này rất đơn giản. Nhưng đối với ngươi hay ta mà nói. Đều không có bất luận biện pháp gì. Sa Đạo Vương cười nhạt một tiếng. Sinh vật ma hệ có thể trực tiếp hấp thu năng lượng bên trong của khế ước thạch. Bọn chúng lúc đầu cũng là sinh vật ma hệ, cho nên sẽ không bị khế ước lực ảnh hưởng. Nhưng ngươi và ta không phải sinh vật ma hệ, cho nên đã định trước không cách nào đạt được mục đích này. Nghe đến đó, trong lòng Hoàng Dật vui vẻ. Cái này căn bản không làm khó được hắn. Xem tại choang, com hắn biến thành vô nhãn ma, cũng là ma hệ sinh vật. Mấy ngày này, bản thể của hắn vẫn đều nỗ lực thu thập khí thức ám hắc. Kết quả tiến độ quá chậm, căn bản không đủ thức tỉnh huyết mạch của Niết Pháp Lôi Mỗ. Hắn có khế ước thạch của Đọa Lạc Chi Vương, bên trong nhất định ẩn chứa vô số khí thức ám hắc. Chỉ cần hấp thu, không biết huyết mạch Niết Pháp Lôi Mỗ có thể thức tỉnh đến tiến độ gì. Thế nào, ngươi đáp ứng điều kiện của ta chứ? Sa Đạo Vương nói. Ngươi muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì? Hoàng Dật hỏi, ngươi giúp ta đi đến vực sâu ở Đại Lục Trung Ương. đến chỗ đó tầm tìm một người tên là Hắc Ma, khiến cho hắn dẫn ngươi đi tìm Đọa Lạc sứ giả. Khi ngươi nhìn thấy Đọa Lạc sứ giả, gửi lời thỉnh cầu với ngài, khiến cho ngài tới cứu ta. Sa Đạo Vương hít sâu một hơi nói. Vực sâu, trong lòng Hoàng Giật khẽ động. Lúc trước thần thú đã nói qua, trong vực sâu có một đạo khí tức ám hắc tinh thuần, có thể cho hắn thức tỉnh huyết mạch niết pháp lôi mỗ. Nhưng hắn vẫn chưa có đủ thực lực, đi vào trong đó cũng là chịu chết. Ta chỉ là một người thường nho nhỏ, đại nhân vật như bọn họ này có thể tin tưởng ta. Hoàng Giật chuyển tròng mắt, sau đó hỏi, cái này là tín vật của ta, bọn họ vừa nhìn thấy sẽ tin tưởng ngươi. Sa Đạo Vương nói xong, lấy ra một lệnh bài màu đen, đưa cho Hoàng Giật. Hoàng Giật lập tức tiếp nhận, cái lệnh bài này chỉ cỡ bàn tay, cả vật thể tản ra một khí tức đọa lạc, vậy ta tận lực thử một lần. Hoàng Giật gật đầu nói, lập tức đem lệnh bài thu vào chữ vật giới chỉ. Lúc này, hắn đi vực sâu thì an toàn hơn. Kế tiếp, Hoàng Giật quay đầu nhìn phòng bảo tàng cấp 200, trong lòng khẽ động. Lúc trước Bạch Long Vương đã từng hoài nghi bên trong có một Hoàng Kim Thánh Long muốn sống lại, hoặc là một cái trứng Hoàng Kim Thánh Long muốn ấp, cho nên mới cần hấp thu sinh mệnh tinh hoa của Long tộc. Hoàng Giật nhìn Sa Đạo Vương một chút, không khỏi nói, ngươi và rồng hai đầu đánh xong, xảy ra chuyện gì sao? Không có gì, Sa Đạo Vương lắc đầu, nhưng ánh mắt lại hơi quét phòng bảo tàng cấp 200 như nhau. Trong mắt hiện lên một tia sợ hãi ẩn giấu rất sâu. Vậy ngươi có bảo vật các loại gì đó hay không? Trước cho ta một ít, bên trong bảo tàng, phòng bảo tàng cấp 100 và cấp 150 ngươi đều có thể đi vào. Ngươi đem vài thứ kia cho ta đi. Hoàng Giật tiếp tục nói, ta có rất nhiều bảo bối. Sa Đạo Vương nói xong, lấy ra một đống đá trong suốt, cũng là thánh tinh thạch vô giá. Trong phòng đấu giá chỉ cần một viên thánh tinh thạch, thường thường là có thể mua được vật phẩm đấu giá cuối cùng. Mà hiện tại, Sa Đạo Vương lại trực tiếp lấy ra một đống, nhìn sơ cũng hơi 10 khối. Cách chương.